Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Phản Sát Tư Mã Gia Tộc Phụ Thuộc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ Quyền Sát Nguyên Võ Cảnh Thập Trọng Thiên Yêu Thú. Đã không có tính khiêu chiến, một mặt hướng Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong tiểu tâm đi tới. Một mặt tự hỏi hay không thử đấu một trận khí võ cảnh yêu thú. Phía trước, vừa vặn lại có một bát trọng thiên yêu thú xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ nắm tay chấn động long hổ pháp tương đều không có sử dụng. Trực tiếp một quyền liền làm toái này yêu thú đầu. Yêu thú nguyên đan gì đó hắn đều lười đến xem. Chuẩn bị tiếp tục hướng trong mà đi. Đang ở giờ phút này, cách đó không xa trong rừng. Liên tiếp lòe ra 5 tên cửu trọng thiên cao thủ tới. Những người này trên người rất có sát khí. Vừa thấy liền không phải Thánh Võ Học Viện học viên. Tiểu tử thực lực không tồi a. Theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu người lời nói bá đạo cực kỳ. Nói chuyện đó là mệnh lệnh tính miệng lưỡi. Tựa hồ không chấp nhận được người phản kháng. Nga, dựa vào cái gì? Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng mà nói. Không thấy chút nào sợ hãi thần sắc. Bằng chúng ta là Tư Mã gia tộc người. Bằng chúng ta nơi này bất luận cái gì một người đều là cửu trọng thiên cao thủ. Ngươi nếu không đi, đó là một cái chết. Cầm đầu người càn rỡ nói. Thảo gian nhân mạng nhìn dáng vẻ là bọn họ thường làm sự tình. Tư Mã gia tộc, ân lương đương, Trường Không Vô Kỵ tự hỏi một chút. Cái này Tư Mã gia tộc. Là Phi Vân Thành tam đại gia tộc chi nhất. Cùng Lạc gia có liều mạng. Bọn họ những người này chắc là Tư Mã gia tộc phụ thuộc võ giả đi. Không biết tới nơi này có chuyện gì. Thế nào tiểu tử, ngoan ngoãn đi thôi. Cầm đầu người cho rằng Trường Không Vô Kỵ đã bị trấn chủ, liền khinh miệt nhìn Trường Không Vô Kỵ nói. Không đi. Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng cự tuyệt. Mặc kệ bọn họ có chuyện gì, khẳng định đều không phải chuyện tốt. Ở không nghĩ sinh sự dưới tình huống, Trường Không Vô Kỵ đã xoay người chuẩn bị rời đi. Này 5 người không nghĩ tới cái này chỉ có Thất Trọng Thiên tiểu tử. Thế nhưng sẽ cự tuyệt. Lẫn nhau liếc nhau, rồi nổi lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Theo sau, 5 người đồng thời nhanh chóng di động, đem Trường Không Vô Kỵ vây quanh ở trung gian. Tiểu tử, người thật là không biết tốt xấu a. Cầm đầu võ giả tay duỗi ra, đã trường kiếm thượng thủ, các ngươi 5 cái, tốt nhất không cần chọc ta. Trường Không Vô Kỵ đôi mắt nhíu lại nói, không nghĩ gây chuyện, không đại biểu chính mình sợ phiền phức. Trước mắt không có mặt khác cao thủ ở, này 5 cái người hắn căn bản là chưa từng đặt ở trong mắt. Nếu là bọn họ động thủ, vậy đành phải giết người. Ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Trong đó một người võ giả vuốt cằm lắc đầu cười nhạo. Mặt khác vài tên cũng là đối diện mà cười. Cái này Thất Trọng Thiên tiểu tử, thật là cuồng có thể. Cầm đầu người cũng là trong miệng nhạo báng. Một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói. Ta đảo nhìn xem chọc ngươi sẽ có cái gì kết quả. Hắn thoại âm lạc hạ hết sức, bàn tay to một cái huy động, trong đó một người cửu trọng thiên võ giả, đi nhanh đi phía trước một mại, hung tợn một quyền oanh sát mà đến. Này đó trải qua sinh tử phụ thuộc võ giả, nhưng thật ra so với học viện các học viên mạnh hơn không ít. Một quyền đánh ra thời điểm, lực lượng đạt tới 3 vạn nhiều cân. Sau bình thường 25.600 cân cường hãn nhiều. Chính là, này ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, xa xa không đủ xem. Tùy ý đối phương nắm tay đi vào trước người. Ở mọi người cho rằng hắn đã dọa choáng váng thời điểm. Mới vừa rồi giơ tay phản kích. Hắn này vừa động, cả người rèn thể kim quang nổ bắn ra không nói. Long bàn hùng cứ pháp tương, tùy theo mà ra. Ngao tương đương giống tương đương, một tiếng hổ gầm một tiếng rồng ngâm. Thẳng chấn đến đại địa đong đưa, cây cối lay động không ngừng. Oanh, hai người nắm tay nháy mắt chạm vào nhau một chỗ. Trường không vô kỵ này không lưu dư lực một chút, lực lượng thậm chí đạt tới 7-8 vạn cân độ cao. Gấp đôi còn muốn nhiều lực lượng, trực tiếp bồi dưỡng nghiền áp cường hoành kết cục. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, tên kia oanh sát một quyền võ giả, lập tức bị đánh lăng không bay ngược đi ra ngoài. Hắn phảng phất sao băng giống nhau, liên tục đâm chặt đứt tam căn đại thụ mới vừa rồi dừng lại. Đoàn người mắt nhìn hắn tình trạng, lại là cả người xương cốt tẫn toái, hai mắt trợn lên chỉ còn hoảng sợ chi sắc. Trong đó người sống sở hữu thần quang nhanh chóng biến mất, trong miệng huyết lưu như tuyền, đương trường chết oan chết uổng. Này, là pháp tương, sao có thể, ngươi thế nhưng một quyền đánh chết lão tam. Dư lại bốn người hoàn toàn bị dọa tới rồi, bọn họ lại lần nữa liếc nhau, căn bản là không dám lại đắc tội trường không vô kỵ. Rồi nổi xoay người liền muốn chạy trốn ly, nhưng là trường không vô kỵ nhưng không tính toán làm cho bọn họ tồn tại trở về. Này sẽ cho chính mình mang đến thật lớn phiền toái. Hiện tại muốn chạy, hỏi qua ta không có. Trường không vô kỵ các đại tuyệt chiêu nháy mắt ra tay. Địa ngục dung lô võ hồn, một chút khuếch trương mở ra, đem cùng sườn gần hai người đồng thời vây khốn, giam cầm khả năng, làm cho bọn họ căn bản không thể động đậy. Tu hành chu tước trọng sinh điển sau sinh ra các loại mặt trái lực lượng, càng là mạnh mẽ công kích bọn họ thần trí. Tử vong, sát lục, tuyệt vọng từ từ, làm cho bọn họ hoảng sợ vạn phần. Làm không được mặt khác có thể vì cái kia thủ lĩnh bên này gặp phải chính là trường không vô kỵ thiên hồn ý chí thần tinh quang mang. Rực rỡ lóa mắt thần quang, trực tiếp làm này cả người ngẩn ngơ. Liền tại đây một cái khoảnh khắc, trường không vô kỵ nắm tay, đã cường thế giá lâm cuối cùng tên kia võ giả trước mặt. Oanh, cuối cùng cái này xui xẻo ra hỏa, đồng dạng bị một quyền đánh bay lên, liên tiếp đâm đoạn số căn đại thụ lúc sau, đi đời nhà ma, mà nắm tay tán ra đồng thời. Trường không vô kỵ mặt khác một bàn tay cũng không có dừng lại. Xoát, ngân long huyền kiếm rút ra, tranh, nguyễn kiếm hóa thành cứng rắn trạng thái, nằm ngang một cái chém giết. Phụt, phụt, hai tiếng thân thể bị chặt đứt thanh thúy thanh âm truyền đến. Bị địa ngục dung lô đóng cửa hai gã võ giả, yết hầu chỗ vỡ ra màu đỏ tươi miệng vết thương, ở cùng thời gian bị trường không vô kỵ chém giết mà chết. Giờ phút này, kia đầu lĩnh cũng đã thoát ly thiên hồn ý chí thần tinh trấn áp. Đường hắn lại đi phía trước phương nhìn lại thời điểm, kia ba gã huynh đệ đã trở thành tam cổ thi thể. Nét thê thảm vô cùng đảo rơi trên mặt đất phía trên. Còn không có tới kịp tỏ vẻ cái gì, trên cổ truyền đến lạnh căm căm cảm giác. Nguyên lai là trường không vô kỵ chém giết hai người về sau, ngân long huyền kiếm dựa thế mà đến, đã đặt tại cổ hắn phía trên. Chỉ cần hơi hơi động tác, hắn cũng sẽ đi vào các vị huynh đệ vết xe đổ. Huynh đệ, không không, đại ca, không đúng, đại gia, tha mạng a. Thủ lĩnh đã nói năng lộn xộn. Hắn bị trường không vô kỵ cường hãn hoàn toàn đoạt lấy tâm thần. Hắn không muốn chết, vì cầu được tự mình sinh tồn, lập tức quỳ gối trường không vô kỵ trước người, muốn cho ta buông tha ngươi. Trường không vô kỵ hơi hơi gợi lên khóe miệng hỏi, là, đại gia thả ta đi, ta sai rồi, ta không nên dây vào ngươi. Thủ lĩnh không biết liêm sỉ dập đầu không ngừng, nói cho ta, Tư Mã gia tộc ai ở chỗ này, lại là vì chuyện gì mà đến? Trường không vô kỵ lạnh lùng hỏi. Ta nói là Tư Mã Phong thiếu gia, hắn phát hiện một chỗ cổ mộ, muốn đến bên trong tìm chút bảo bối, chính là cổ mộ chung có một khối âm thi không sợ đao kiếm, cần thiết phải dùng chân dương tiễn bắn trúng ngực mới có thể chém giết. cho nên liền muốn tìm người làm mồi dụ. Đêm này âm thi dẫn ra tới. Thủ lĩnh chạy nhanh trả lời. Cổ mộ tâm bảo, ân đương trường không vô kỵ trong lòng động. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, nếu là có khả năng, cổ mộ đương vì ta đến chỗ tốt địa phương. Mày nhăn lại, trường không vô kỵ lạnh giọng hỏi. Các ngươi có bao nhiêu người? Tối cao tu vi là nhiều ít? Chúng ta tổng cộng 10 người. Tư Mã thiếu gia mạnh nhất, nguyên võ cảnh thập trọng thiên đỉnh phong. Ha, thập trọng thiên đỉnh phong. Trường không vô kỵ khóe miệng một câu nói. Mang ta qua đi đi. Là, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.